Quý vị thân mến, ở tập trước, trong lúc đám người Lâm Thành đã bày bố xong xuôi trận pháp bắt đầu thất tinh tụ hồn trận và chờ đợi bọn trộm mộ đi xa, hay chính là chờ sự xuất hiện của hồn phách Viên Thiên Cương. Lúc này, tên lão đại của bọn trộm mộ từ trong chạy ra sợ hãi vì gặp phải quỷ. Đó thật ra là thứ vô hình trên lưng hắn, thứ đó còn mạnh hơn cả tà linh. Và may mắn thay, cuối cùng thứ vật đáng sợ ấy lại nghe lời Lâm Thành. Rồi tiếp đó, khi bắt đầu thất tinh xuất hiện, hồn phách của Viên Thiên Cương cũng đi xa và biến mất trong trận pháp. Lúc này, một nhóm pháp sư lục phẩm đã bất chợt đánh lén, muốn ám sát nhóm Lâm Thành. Và may mắn là thứ đồ vật vô hình trên lưng đã cứu Lâm Thành một mạng, lại khiến bọn pháp sư kia không thể tin nổi, sợ hãi mà bỏ chạy. Vậy diễn biến tiếp theo của câu chuyện như thế nào? Xin kính mời quý vị cùng theo dõi. Bên trong phòng bếp, Dương Quyên cùng Chu Hinh đang xào rau. Mắt Lâm Thành nhìn thấy máu heo bên cạnh, một ý định liều lĩnh. Mắt canh chừng mẹ hắn, tay phải bóc lấy một miếng máu heo bỏ vào trong miệng. Cảm giác vô cùng thỏa mãn. Loại cảm giác này quá mỹ diệu, làm cho người mê say. Đúng lúc này, từ trong phòng bếp, Lâm Thành nhìn qua cửa sổ, thấy một người đàn ông trung niên. Người này mặc đạo bào màu xám, trên lưng đeo theo đạo mộc kiếm, tay thì cầm la bàn đi tới đi lui ở dưới lầu. Sau đó lại ngẩng đầu nhìn về hướng tòa nhà của Lâm Thành. Nhưng hắn không phát hiện Lâm Thành đang quan sát hắn từ cửa sổ. Nhưng ngay sau đó, bỗng nhiên hắn đi về hướng bậc thang, đi lên tòa cư xá nhà Lâm Thành. Lúc này Lâm Thành khẽ nhíu mày. Ngoại trừ trước đây có xuất hiện một cương thi mắt xanh, thì đến nay không xuất hiện bất cứ điều gì bất thường khác. Nhưng tại sao hôm nay ở đây lại xuất hiện một tên đạo sĩ? Hoặc có thể bị khí tức hấp dẫn mà đến. Điều này khiến Lâm Thành cảm thấy rất khó hiểu. Lâm Thành nhìn và nói với Dương Quyên. Mẹ, con đột nhiên nhớ tới, có chút việc gấp cần làm. Con đi một chút, sẽ trở về ngay. Đi đi, đi nhanh rồi về ăn cơm, đừng có về quá muộn. Dương Quyên nhẹ gật đầu. Sư đệ, có muốn ta đi cùng ngươi hay không? Chu Hinh liền hỏi. Không cần đâu. Nói xong, Lâm Thành liền đi đến đại sảnh, nói điều gì đó với cha hắn và Diệp Uyển Nhi, rồi nhanh chóng đi ra ngoài. Tuy Diệp Uyển Nhi là hồ ly tinh, nhưng nàng có khả năng khống chế rất tốt. Khí tức của nàng ẩn tàng vô cùng sâu, một pháp sư bình thường căn bản không thể cảm nhận được. Còn về tà linh thì càng không cần nhắc đến. Về phần đại ma đầu đã cùng với tay phải của hắn dung hợp làm một thể. Cũng có thể nói đại ma đầu bây giờ không còn là đại ma đầu nữa, mà chỉ là tay phải của Lâm Thành. Loại trừ hết tất cả, chỉ còn lại Lâm Thành. Hắn không thể nào cảm nhận được khí tức của Lâm Thành mà tìm đến đây được. Đi đến lầu 2, Lâm Thành đụng mặt chính diện với người đạo sĩ trung niên này. Nhưng hai người chỉ liếc nhìn thoáng qua nhau. Bỗng nhiên đạo sĩ quay lại, nhìn chằm chằm vào Lâm Thành, lông mày có vẻ suy tư, sau đó lắc đầu. Hắn đưa mắt nhìn la bàn trong tay. Một giây sau đó, đồng tử hắn co rụt lại, lông mày nhíu lại, quát một tiếng. Nghiệt xúc, chạy đi đâu? Lập tức đạo sĩ trực tiếp cấp tốc phóng tới Lâm Thành. Nhìn thấy chút mánh khóe này của tên đạo sĩ làm cho Lâm Thành khẽ mỉm cười. Một bước đi thẳng xuống lầu 1, hắn cố ý bước chậm lại để đi về hướng nơi đỗ xe. Tên đạo sĩ cũng đuổi theo rất sát Lâm Thành. Trong lòng hắn cảm thấy thật nghi ngờ. Theo những dấu vết sau núi trường đệ nhất trung học, hắn tìm thấy một cỗ thi khí của cương thi ở đây. Nhưng vừa rồi hắn cũng không nhìn ra Lâm Thành chính là cương thi. nếu không phải do hắn nhìn lại la bàn thì không cách nào phát hiện được. Quan trọng nhất là tên này không hề giống như những cương thi mà khi trước hắn gặp được. Tên này hoàn toàn có vẻ bề ngoài giống như người bình thường. Nếu như không phải trên người hắn phát ra thi khí thì không ai có thể biết hắn là cương thi. Thật sự là kỳ quái, tên cương thi này tại sao lại giống con người như vậy? Tên đạo sĩ vừa nghĩ vừa đuổi theo Lâm Thành. Theo hắn suy đoán thì Lâm Thành là một cương thi mắt đỏ. Hắn là tứ phẩm pháp sư nên tất nhiên không có cảm giác sợ. Pháp sư vốn là khắc chế của tà vật. Huống chi ngoài việc có thể thi triển pháp thuật thì hắn còn có công kích vật lý. Nên việc đối phó với một cương thi mắt đỏ tuy là có chút khó khăn nhưng cũng sẽ không có vấn đề gì lớn. Rất nhanh, Lâm Thành cùng với tên đạo sĩ đã đi vào bãi đỗ xe phụ dưới mặt đất. Bây giờ là hơn 10 giờ tối. Tầng này cơ bản là không có người nên sẽ không cần lo lắng bị người khác nhìn thấy. Người lại tìm được chỗ tốt như vậy. Đạo sĩ nhìn thấy Lâm Thành ngừng lại, hai mắt hắn nhìn chung quanh. Nơi này rất yên tĩnh, đích thật là nơi tốt để thu phục nó. Người là đạo sĩ ở đâu? Lâm Thành lạnh nhạt hỏi tên đạo sĩ. Người sao lại có thể mở miệng nói chuyện? Tên đạo sĩ nheo nheo mắt, gương mặt tỏ vẻ nghiêm trọng, nhìn kỹ vào mắt Lâm Thành. Đích thật là cương thi mắt đỏ. Nhưng cương thi mắt đỏ làm sao có thể mở miệng nói chuyện được? Dù cho là cương thi mắt lục cũng không thể có khả năng này. Tính ra chỉ có hắc cương ở trên cương thi mắt lục một bậc mới có thể nói được vài câu, nhưng linh tính cũng không cao. Nhưng nhìn bộ dạng và linh tính này của Lâm Thành có lẽ không khác gì so với người bình thường. Điều này làm cho hắn không thể hiểu nổi. Nói đi, người là đạo sĩ ở đâu tới? Nếu nói ra thì có lẽ ta có thể tha cho người một mạng. Hoặc là bây giờ người lập tức rời đi. Dù sao ta cũng không muốn hại đến người, nên người cứ giả vờ như không biết đến sự tồn tại của ta là được rồi. Nói thật, Lâm Thành cũng không muốn vô duyên vô cớ giết một tên đạo sĩ lạ. Nhưng nếu như vị đạo sĩ này không thức thời thì hắn cũng sẽ không nương tay. Bần đạo là đệ tử chân truyền Long Hồ Sơn, Mạc Hư Tử. Người đúng là một tên cương thi kỳ lạ, thật là quý hiếm, nếu giết đi thì thật đáng tiếc. Chỉ so là việc trảm yêu trừ ma là chức trách của bần đạo. Người thần đã là cương thi thì không nên xuất hiện ở thế tục. Hôm nay gặp phải bần đạo xem như người xui xẻo. Bất quá bần đạo sẽ để người được toàn thây. Tuy Lâm Thành có linh tính, rất biết nói chuyện, nhưng vẫn là cương thi mắt đỏ. Hắn thân là lục phẩm pháp sư nên căn bản cũng không có cảm giác sợ. Có chắc là người muốn giết ta sao? Lâm Thành khẽ cười nhếch miệng. Hắn biết những tên này bị đánh đến mức không thể đánh lại được thì sẽ quay lại xin tha. Nếu như Lâm Thành thật sự đã ra tay thì dù hắn có cầu xin thế nào thì cũng sẽ không nương tay. Nói nhảm. Âm dương vô cực, càn khôn bát quái, đi. Ngay tức khắc, Mạc Hư Tử một bước bước ra, miệng niệm động chú ngữ, chân đạp bát quái bộ, rồi sau đó xuất ra 8 cái lá bùa. Hắn vung tay lên, nhắm thẳng đến Lâm Thành, kích mà bắn đi. 8 cái lá bùa lập tức sắp theo phương vị của bát quái. Ngay sau đó, hắn chắp tay trước ngực, ngón tay chỉ về Lâm Thành khẽ quát. Âm dương vô cực bắt quái trận, khởi. Trận pháp lập tức bay lên, pháp lực phát ra tinh quang. Siêu, siêu, xíu. 8 cái lá bùa cùng lúc kích xạ phóng đến Lâm Thành. Ba, ba, ba. Trong nháy mắt, lá bùa dán ở khắp nơi trên cơ thể Lâm Thành. Lâm Thành cũng không có động thủ vội, chỉ là lúc lá bùa dán trên thân thể thì hắn cảm thấy rất đau. đây chính là tứ phẩm pháp sư thì triển pháp thuật bổ sung công kích vật lý. Nếu như lúc trước vẫn còn là cảnh giới cương thi mắt tím thì chắc chắn còn đau đớn nhiều hơn thế. Nhưng từ khi trở thành cương thi mắt đỏ thì thân thể cũng đã cường đại hơn rất nhiều. Vậy nếu là cương thi mắt lục thì thân thể sẽ càng cường đại hơn nữa. Mà khi là hắc cương thì sẽ càng phát sinh biến chất lớn. Toàn thân trên dưới đều là màu đen, thân thể sẽ trở thành mình đồng da sắt. Nếu không có tu vi của lục phẩm pháp sư thì sẽ không thể đối phó được. Thật đáng tiếc, người cũng chỉ là cương thi, nên hôm nay ta phải giết chết người. Mạc Hư Tử nhìn thân thể Lâm Thành đang biện lá bùa dán lên thì vô cùng đáng tiếc, thở dài. Hắn cho rằng Lâm Thành biện lá bùa dán sát vào nên đã không thể động đậy được. Lúc đầu hắn vốn tưởng rằng sẽ là một hồi ác chiến, nhưng không biết chỉ cần đơn giản như vậy là đã xong. Đúng là có chút năng lực. Đúng lúc này, Lâm Thành đưa tay phải lên lấy những lá bùa đang dán trên thân thể rồi gỡ xuống. Trên mặt hắn là một nụ cười nhìn Mạc Hư Tử. Làm sao có thể? Mạc Hư Tử hai mắt trợn trừng, hắn cảm thấy khiếp sợ, nhìn chằm chằm vào Lâm Thành. Trong tâm hắn như bị một thanh kiếm bén nhọn đâm thẳng xuyên tim hắn. Một tên cương thi bị bùa định chú dán khắp thân thể mà vẫn có thể động đậy được. Quan trọng nhất là còn do hắn tự tay gỡ những lá bùa đó xuống. Những lá bùa này đối với hắn rõ ràng là vô dụng. Không thể có khả năng này, tuyệt đối là không thể. Hắn thật sự khó có thể tiếp nhận được chuyện này. Từ lúc bắt đầu tu luyện đạo thuật, hắn luôn cho rằng lá bùa là khắc tinh của tà vật, còn sợ pháp thuật và sợ hết tất cả những chi vật chí dương. Nhưng giờ phút này, xem ra thế giới quan của hắn đã hoàn toàn sụp đổ. Dù cho là lá bùa không thể định trụ được nó thì cũng không thể xem như một tờ giấy mà gỡ xuống như vậy. Đây là định thi phù do chính tay hắn vẽ, hơn nữa cũng đã khai quang. Lá bùa sau khi khai quang thì chính là thông linh, nên cho dù không định trụ được nó thì khi tà vật tiếp xúc cũng sẽ bị bạo tạc nổ tung. Nhưng là bây giờ, rõ ràng lá bùa đã mất hết tác dụng. Thật giống như Lâm Thành là người thật chứ không phải là cương thi. Người còn có bản lĩnh gì sao? Sử dụng hết đi, bằng không thì ta sợ người không có cơ hội nữa. Lâm Thành cũng không động thủ, đứng nguyên tại chỗ, nhàn nhạt nhìn Mạc Hư Tử. Với hắn mà nói, thì Mạc Hư Tử cũng giống như là một con sâu cái kiến, nên muốn giết hắn thì chỉ cần động động ngón tay là đủ. Chỉ là đây là lần đầu tiên hắn tiếp xúc với Long Hổ Sơn Đạo Sĩ, nên muốn nhìn xem Long Hổ Sơn Đạo Sĩ cùng với Mao Sơn Đạo Sĩ có điểm gì khác biệt. Long Hổ Sơn cùng với Mao Sơn đều là môn phái đại danh đỉnh đỉnh. Nhưng nếu so ra thì Mao Sơn có lẽ trên một bậc. Môn phái có thể sánh vai cùng Mao Sơn nhất định sẽ có điểm lợi hại. Người tại sao lại không sợ lá bùa? Mạc Hư Tử cũng không có ra tay mà là lùi về phía sau một bước, kéo ra khoảng cách với Lâm Thành. Người thật sự quá nhiều vấn đề rồi, rốt cuộc còn muốn giết ta hay không? Nếu không giết thì đến phiên ta giết ngươi rồi. Nói tới đây, đột nhiên trên người Lâm Thành toát ra một cỗ sát ý, ánh mắt trở nên hung ác. Màu đen thi khí cũng không tự chủ được mà phát ra từ trong thân thể. Môi trường đang ấm áp liền trở nên lạnh lẽo. Bãi đỗ xe dưới mặt đất vốn tích tụ âm khí, nay lại thêm thi khí của Lâm Thành, càng trở nên nặng nề. Xa xa thoạt nhìn, toàn bộ bãi đỗ xe đều ngập tràn khí tức quỷ dị khủng bố, làm cho người khác run lên. Người quá kiêu ngạo rồi. Mạc Hư Tử sắc mặt trầm xuống, tay phải đưa vào ở bên trong túi áo, lục lọi một chút, sau đó cầm ra một nắm đậu nành. Rất nhanh, hắn liền niệm động một câu chú ngữ. Ngay sau đó, ở chung quanh bung ra, lập tức chuyện kỳ quái đã xảy ra. Cây đậu phát ra một hồi kim quang chói mắt dị thường, tất cả lớn nhỏ có hơn 10 khoản. Kim quang tản đi, tự nhiên xuất hiện hơn chục tên mặc kim giáp, trên tay cầm đại đao kim binh giáp. Những binh sĩ này rất dị thường, trên người ngập tràn khí tức sát phạt. Cục diện bây giờ nhìn vô cùng đồ sộ. Lâm Thành ngây ngẩn cả người, nhịn không được, liền kinh hô. Người vậy mà biết vùng đậu thành binh chi thuật. Người là cương thi, vậy mà biết đạo vùng đậu thành binh. Không tệ, lên, giết chết nó. Mạc Hư Tử cảm thấy rất nghi hoặc, tên cương thi thật sự khiến cho hắn rất ngạc nhiên. Không chỉ không sợ lá bùa, còn biết nói chuyện, linh tính cao, mà còn biết vùng đậu thành binh chi thuật. Về vùng đậu thành binh chi thuật, Lâm Thành cũng có biết đến, thậm chí là hắn cũng có thể thi triển, nhưng tiếc là hắn không có cây đậu. Hơn nữa, việc thi triển pháp thuật này sẽ tiêu hao pháp lực rất lớn, còn phải ít nhất đạt cảnh giới tam phẩm pháp sư sơ kỳ mới được. Vùng đậu thành binh chi thuật này thì mỗi một chủng cây đậu sẽ triệu hoán ra binh đều không giống nhau. Đậu nành sẽ triệu hoán kim binh giáp, thuộc tính kim có sức chiến đấu rất mạnh. Hồng đậu sẽ triệu hoán quân áo đỏ. Đậu đen sẽ thi pháp cầu mưa, có thể triệu hồi ra mây đen mưa xuống. Đậu xanh sẽ triệu hoán quân áo xanh, thuộc tính thủy, thân thể vô cùng mềm dẻo, nếu như bị cuốn lên sẽ tựa như sòi trong xương. Loại đậu không giống nhau sẽ triệu hoán ra cũng khác nhau, nhưng đại đa số vùng đậu thành binh đều là dùng đậu nành. Bởi vì đậu nành sẽ triệu hoán kim binh giáp, có sức chiến đấu cường đại, dùng để đối phó địch nhân là có hiệu quả tốt nhất. Lâm Thành không nghĩ tới, thật sự Mạc Hư Tử lại có thể biết vùng đậu thành binh chi thuật. Quả nhiên không hổ danh là đệ tử chân truyền Long Hồ Sơn. Không để cho Lâm Thành có thời gian suy diễn, lúc này hơn 10 tên kim binh giáp ngay ngắn hướng phóng tới Lâm Thành. Đối mặt vùng đậu thành binh chi thuật triệu hoán ra quân đội thì chỉ có hai biện pháp để giải quyết. Một loại chính là cũng sử dụng vùng đậu thành binh chi thuật, loại thứ hai chính là đối đầu trực diện. Giống. Lâm Thành gầm nhẹ một tiếng, lập tức thi biến. Hai mắt nổi lên màu đỏ máu, hàm răng sắc nhọn cùng với móng tay dài ra bén như lưỡi kiếm. Đây mới là bản thể của nó sao? Vậy mà lại có thể biến thân? Mạc Hư Tử lúc này cảm thấy thật sự kinh hãi. Vừa rồi hắn còn cho rằng bộ dạng của Lâm Thành chính là như lúc nãy, nhưng không nghĩ đến bây giờ lại nhìn thấy bộ dạng bản thể cương thi của Lâm Thành. Phốc, phốc. Lâm Thành một bước lao tới, hai tay hắn vung lên tạo thành một lực lượng cường đại, kèm theo đó là bộc phát thi khí. Hai gã kim binh giáp lập tức bị móng tay như lưỡi kiếm sắc bén của hắn chặn ngang cắt đứt. Đùng! Hai gã kim binh giáp này lập tức bạo tạc nổ tung, sau đó hóa thành hai quả đậu nành bị cắt đôi. Phanh! Lúc này đám kim binh giáp như đàn ong vỡ trận, trong đó có vài tên dùng đại đao nhào đến hướng Lâm Thành bổ xuống. Đại đao bổ trúng cái đầu cương rắn của Lâm Thành, lập tức phát ra một hồi tia lửa. Mấy tên kim binh giáp này sau khi bị phản lực đẩy lùi lại, rồi sau đó cũng bạo tạc nổ tung, hóa thành một hạt đậu nành. Mà Lâm Thành chỉ cảm thấy trên đầu bị một chút kích động, trước mắt là một màu đen, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại. Không thể không nói, vùng đậu thành binh chi thuật quả nhiên lợi hại. Chỉ là Mạc Hư Tử lĩnh ngộ đối với vùng đậu thành binh chi thuật còn chưa đủ thấu triệt. Nếu quả thật lĩnh ngộ thấu triệt rồi thì những kim binh giáp nhất định sẽ càng kinh khủng, sẽ không có khả năng chỉ vì bị một cú phản lực mà đã trở lại nguyên hình. kim binh giáp quá nhiều, Lâm Thành cũng không định nương tay nữa. Đợi chút nữa, một lần dứt khoát xử lý hết bọn chúng. Tay phải hắn đánh ra một quyền. Đùng, đùng, đùng. Giống như hổ vào bầy dê, những tên kim binh giáp căn bản không chịu nổi được một kích của Lâm Thành. Mỗi một quyền đánh xuống là một tên kim binh giáp hiện về nguyên hình là một hạt đậu nành. Mạc Hư Tử ở bên cạnh nhìn thấy cảnh tượng này đến ngây người, trên mặt lộ rõ vẻ khiếp sợ và bàng hoàng. Đùng. Sau khi Lâm Thành đánh cho tên kim binh giáp cuối cùng ngã xuống, thì hắn quay sang nhìn Mạc Hư Tử cười cười. Lúc này hai mắt Mạc Hư Tử trừng trừng. Hồn hển, hồn hển. Hô hấp bắt đầu gia tăng tốc độ, ngực kịch liệt phập phồng. Người rốt cuộc là thứ gì? Mạc Hư Tử lập tức lùi về phía sau vài bước, nhìn thấy Lâm Thành đang nhìn hắn cười, càng khiến cho hắn càng hoảng sợ. Hắn cảm giác thứ mà mình đang đối mặt không phải là cương thi, mà là ác ma tới từ địa ngục. Thời điểm ác ma bắt đầu nở nụ cười nham hiểm là lúc tính mạng của hắn cũng sắp không còn. Người còn không biết sao? Chẳng lẽ muốn ta chính miệng nói cho người biết? Trước đây cho người đi thì người lại không đi. Ta cho thêm người một cơ hội, đừng có ý định ra tay với ta. Người mau đi đi. Thực sự sao? Mạc Hư Tử vẫn đang hoảng sợ nhìn Lâm Thành. Sự việc vừa rồi thật sự quá kinh khủng. Chỉ cần một quyền đã đánh bại được một tên kim binh giáp, hơn nữa còn khiến nó trở về nguyên hình. Thật sự? Lâm Thành nhẹ gật đầu. Đa tạ, nhưng người đừng tưởng rằng buông tha ta thì ta sẽ không đối phó người. Từ xưa đến nay, chính ta không thể hòa hợp. Mạc Hư Tử cảm tạ một chút, sau đó lại nghiêm túc nói với Lâm Thành. Không có việc gì, người đi nhanh lên. Lâm Thành phất phất tay, có chút không kiên nhẫn mà nói. Cáo từ. Mạc Hư Tử quay người, vừa mới chuẩn bị đi thì đột nhiên hắn cảm giác được có gì đó là lạ. Rồi sau đó, toàn thân hắn trở nên vô lực, tinh khí cũng bắt đầu tiết ra ngoài. Hắn liền cúi đầu xem xét một chút thì thấy một nắm đấm xuyên thấu qua bụng hắn. Hắn cũng không cảm thấy vết thương đau đớn gì, nhưng lại làm cho hắn như chết lặng. Hắn dùng toàn bộ khí lực xoay người lại. Hắn há hốc miệng nhưng cũng không thể phát ra bất kỳ âm thanh gì. Trên mặt tràn ngập sự phẫn nộ. Lúc trước đã cho ngươi cơ hội, nhưng là chính ngươi không biết quý trọng. Lâm Thành rút về tay phải của mình, gương mặt lạnh như băng. Hắn thừa nhận hắn không phải là một người tốt, nhưng cũng không phải người sống. Nhưng cơ hội chỉ có một lần, đúng là chưa thấy quan tài không rơi lệ. Người làm đại sự không câu nệ tiểu tiết, từ xưa đến nay có việc gì mà không đánh đổi bằng tính mạng chứ? Nếu không thì làm sao có kim tự tháp sừng sững như ngày nay? Như tên đạo sĩ này cũng vậy, hoàn toàn chính xác là hắn có chức trách của mình. Thân là pháp sư thì việc hàng yêu trừ ma là nhiệm vụ của mình, nên hắn muốn giết chết Lâm Thành cũng không có gì đáng trách. Nhưng ngàn lần vạn lần không nên nói ra câu kia. Nhưng người đừng tưởng rằng buông tha ta thì ta sẽ không đối phó người. Từ xưa đến nay chính ta không thể hòa hợp. Vốn Lâm Thành thật sự muốn buông tha cho hắn, nhưng để buông tha một tên muốn đối phó với hắn thì thực xin lỗi, hắn thật sự làm không được. Nhổ cỏ không trừ gốc, qua gió xuân sẽ lại mọc. Tên đạo sĩ này chính là người bảo thủ, nhận thức quá kém. Cùng là pháp sư, nhưng so với Lý Vệ Kiệt, thật sự hai người này chênh lệch rất lớn. Nhưng suy cho cùng, hắn cũng rất kính trọng vị đạo sĩ này. Dựa theo lời nói và hành động của hắn, có thể thấy được hắn là một người chính trực. Lúc này Lâm Thành liền rút tay phải về. Phốc. thân thể đạo sĩ vô lực té trên mặt đất, hai mắt cũng giãn ra, thân thể có chút co rúm. Người yên tâm, ta sẽ an táng người thật tốt. Chính người cũng đã nói, từ xưa tránh tà bất lưỡng lập. Người là chính, ta là tà. Nếu người giết ta thì là chức trách của người, còn ta giết người là do tài nghệ của người không bằng người. Thân là pháp sư, người nên hiểu quy luật của mình là thế nào. Thường đi trên bờ sông thì không thể tránh được việc bị ướt giày. Lâm Thành lạnh nhạt nhìn và nói với tên đạo sĩ, điều hắn bây giờ có thể làm chính là an táng tên đạo sĩ cho tốt, rồi siêu độ cho đạo sĩ một chút, để cho kiếp sau của hắn sẽ được đầu thai tốt. Lâm Thành vừa dứt lời thì sắc mặt tên đạo sĩ từ phẫn nộ đột nhiên hòa dịu xuống. Hắn vốn muốn dùng chút hơi tàn để đánh lén Lâm Thành, nhưng hiện tại hắn ngẫm nghĩ lại thì đúng là chính mình muốn giết người ta, thì có lý nào người ta sẽ buông tha cho hắn. Nếu muốn trách thì chỉ có thể trách tài nghệ không bằng người. Đổi lại hắn là Lâm Thành thì cũng sẽ làm như vậy. Nếu còn không giết thì chẳng lẽ lại tha cho kẻ muốn giết mình sao? Dù cho là người tốt đến mức nào thì cũng không thể khác được. Vừa nghĩ như thế, đạo sĩ cảm giác cái chết của mình thật không oan ức. Hắn vốn chuẩn bị dùng một tia khí lực để sử dụng tinh huyết truyền âm thuật cho các sư huynh đệ giúp hắn báo thù, nhưng bây giờ thì không. Sau khi nghe những gì Lâm Thành nói thì hắn biết đây là một tên cương thi rất đặc biệt, hoàn toàn không giống những tên cương thi tàn ác khác. Ngay lúc này, tên đạo sĩ dùng máu tươi của mình viết một loạt chữ trên mặt đất. Ta đã hiểu được đạo lý. Sau đó, đầu hắn nghiêng một bên, trái tim cũng lập tức ngừng đập. Chỉ với những chữ ngắn mà đã từ phẫn nộ chuyển thành cảm kích. Từ thời khắc hắn trở thành pháp sư thì hắn đã chuẩn bị cho cái chết của mình. Quanh năm tiếp xúc với tà vật, giết chết tà vật cũng không ít. Tốt có, xấu có, nhất định cũng có một ngày cũng sẽ bị tà vật giết chết. Điều này cũng là quy luật của một pháp sư. Năng lực càng lớn, trách nhiệm cũng càng lớn. Có thể là hắn biết thời gian của mình cũng không còn nhiều, nên không thể đem hết những lời hắn muốn nói mà viết ra được. Lâm Thành cũng không phải người ngu nên nhất định sẽ hiểu. Lúc này một cái phù giấy được ném ra, rơi vào trên thi thể đạo sĩ. Ông lập tức liệt hỏa bốc cháy lên hừng hực. Rất nhanh sau đó, thi thể tên đạo sĩ liền trở thành một bộ tro cốt. Lâm Thành không hút máu của hắn, bởi vì như vậy sẽ để thi độc ảnh hưởng. Tệ nhất là hắn sẽ biến thành cương thi, trở thành cương thi không có linh hồn cũng không sao, nhưng quan trọng là không thể đầu thai lần nữa. Lâm Thành lấy ra một cái túi, đem cho cốt tên đạo sĩ thu lại, rồi đợi chút nữa sẽ đi tìm một cái huyệt có phong thủy tốt rồi chôn. Nếu như không phải hắn lợi hại, có lẽ bây giờ đạo sĩ sẽ thay hắn thu thập cho cốt rồi. Tránh tà không thể cùng tồn tại, nếu không phải đạo sĩ chết thì chính là Lâm Thành phải chết. Sau khi Lâm Thành thu thập cho cốt xong thì hắn rời khỏi bãi đỗ xe, nhanh chóng chạy về hướng ngoại ô thành phố. Tốc độ của hắn rất nhanh, giống như quỷ ảnh chạy trốn khắp các phố lớn ngõ nhỏ. Sau 10 phút, Lâm Thành đã đi đến một vùng ngoại ô trống trải. Hắn đưa mắt quan sát chung quanh, vừa có núi vừa có nước, đúng là một nơi tốt. Mặc dù vẫn kém so với phong thủy bảo huyệt, nhưng tổng thể thì nơi đây cũng không tệ. Hắn liền xuất ra đào mộc kiếm, thi triển pháp lực. Siêu, siêu. Mấy nhát kiếm xuất ra, lập tức xuất hiện một cái hố to. Lâm Thành đem chôn cho cốt xuống hố, sau đó ngồi trước mộ siêu độ cho tên đạo sĩ một chút. Mọi việc xong xuôi, hắn đứng dậy chuẩn bị rời đi. Lúc trước ta cũng có nhà, còn có ba mẹ thân yêu. Có hôm bà uống say rồi, nhặt lên búa đi về hướng mẹ. Bỗng nhiên, trong cái gió lạnh của ban đêm có một âm thanh quỷ dị truyền đến. Nghe theo thì chắc là phát ra từ bên dòng suối nhỏ. Địa hình ở đây chính là dựa vào núi bên cạnh nước. Bên phải là núi lớn, bên trái là dòng suối nhỏ. Ở phía trên dòng suối nhỏ là nơi lúc nhỏ Lâm Thành và mấy người bạn nối khố vẫn thường đến đây tắm rửa. Không chỉ ở đây, trên cơ bản hắn đều đi qua tất cả dòng sông hay dòng suối lớn nhỏ gì của thành phố Dương Thành. Nhưng sau khi hắn trưởng thành thì những dòng sông, dòng suối cũng càng ngày càng bẩn, nên hắn cũng không còn đến nơi đây nữa. Chỗ Lâm Thành đang đứng là bên vách núi dưới một cái bình đài, dòng suối nhỏ ở dưới bình đài này. Vách núi này rất cao, ước tính khoảng hơn 50 mét. Lâm Thành biết bên cạnh có một con đường nhỏ có thể đi xuống dưới đó. Trước đây, bọn hắn chính là từ con đường nhỏ này đi xuống dưới dòng suối nhỏ đó tắm rửa. Chỉ là bây giờ, con đường mòn nhỏ đã bị cây cỏ mọc tùm nên không còn nhìn thấy nữa. Lâm Thành quay lại vách núi lúc nãy, hướng nhìn về dòng suối nhỏ. Hắn chỉ thấy được một thân ảnh đen ở bên trong dòng suối, rất giống như một tiểu hài nữ đang tắm. Trên mặt nước chỉ lộ ra một khỏa đầu không ngừng hát bài đồng sao kinh dị lúc nãy. Có lẽ nó cảm nhận được có người đang nhìn nó, nên đột nhiên nó ngẩng đầu lên đối mặt với Lâm Thành. Quỷ nước sao? Nhìn thấy gương mặt tái nhợt lạ thường của nữ hài tử làm cho Lâm Thành nhíu mày. Trên thế gian này có quỷ nước, quỷ thắt cổ, quỷ tai nạn xe cộ, quỷ chết ngã, quỷ háo sắc, quỷ chết đói. Vô vàn loại khác nhau, thiên kỳ bách quái, chỉ cần có kiểu chết như nào sẽ có dạng quỷ đó. Mà tiểu hài nữ ở bên trong dòng suối nhỏ này rất rõ ràng là quỷ nước. Chỉ cần không phải kẻ đần thì khi nhìn thấy tình cảnh này đều sẽ biết đây không phải là một tiểu hài nữ bình thường. Huống chi lại là Lâm Thành. Đến đây, xuống đây chơi đi, ta nhớ ra ngươi rồi. Chẳng phải trước đây ngươi rất thích đến nơi này chơi lắm sao? Nhanh xuống đây cùng chơi với ta nào, ta sẽ không hại ngươi đâu. Xuống đây, nước ở đây rất mát. Đúng lúc này, tiểu hài nữ vươn tay ra khỏi mặt nước, ngón tay ngoắc ngoắc Lâm Thành. Không hiểu vì sao Lâm Thành cảm giác đầu mình đột nhiên hoa mắt chóng mặt. Lập tức hắn mặc niệm tĩnh tâm bí quyết. Rất rõ ràng đây là do tiểu hài nữ mê hoặc tinh thần của hắn. Hắn thân vừa là pháp sư lại vừa là cương thi, vậy mà có thể bị mê hoặc tinh thần, chứng tỏ tiểu cô nương này không phải chỉ là một quỷ nước bình thường, hình như có chút đạo hạnh nữa. Người cứ từ từ mà chơi, ta đi về nhà. Lâm Thành cũng không muốn xuống nước, nguyên nhân là do dòng suối này đã bị ô nhiễm nghiêm trọng. Nếu thật sự dòng suối này vẫn mát lạnh trong xanh thì hắn cũng không ngại chơi đùa tắm rửa cùng quỷ nước. Người đừng đi, ta sắp chết rồi, xem như là người báo đáp ta, giúp ta thực hiện nguyện vọng cuối cùng này. Tiểu hài nữ nhìn thấy Lâm Thành sắp rời đi thì đột nhiên trở nên gấp gáp. Báo đáp người sao? Lâm Thành nhíu mày một cái. Chuyện này quả thực là bịa đặt mà. Đây là lần đầu tiên hắn và tiểu hài nữ này gặp mặt, cũng là lần đầu tiên hắn gặp quỷ nước, nên không thể có mối liên hệ nào được, chứ nói gì đến chuyện báo đáp. Rõ ràng là nàng muốn câu dẫn hắn xuống dưới, sau đó dìm hắn chết. Quỷ nước khi muốn đầu thai nhất định phải kéo người khác xuống nước để họ chết đuối, sau đó mới có cơ hội đi đầu thai chuyển thế. Tất nhiên Lâm Thành cũng biết điều này. Người đã quên rồi sao? Lần đầu tiên người đến đầu dòng suối này là lúc người còn nhỏ, lúc đó xém chút nữa là người bị chết đuối, là ta đã cứu được người. Lúc nhỏ, đúng là ta đã từng đến dòng suối này. Lâm Thành cảm thấy kinh ngạc. Đúng là không sai, đúng là lúc nhỏ hắn đã từng như vậy. Chuyện này nếu như tiểu hài nữ không nhắc đến thì có lẽ vĩnh viễn Lâm Thành cũng sẽ không thể nhớ đến. Dù sao thời gian cũng đã quá lâu rồi. Lúc ấy hắn chỉ có 11 tuổi. Hắn vẫn còn nhớ lúc đó, bởi vì hắn không biết bơi nhưng lại muốn sang bờ đối diện của dòng suối để chơi. Lúc đó dòng suối này rất sâu, những bạn học của hắn bơi rất tốt nên đã dẫn hắn bơi qua dòng suối. Các bạn hắn muốn đùa giỡn với hắn nên khi ra đến giữa suối thì buông hắn ra. Lúc ấy hắn đã bị đuối nước. Bạn hắn cũng muốn cứu hắn nhưng không biết đã nhìn thấy cái gì mà khiến tất cả hoảng sợ bỏ chạy vào bờ. Lúc đó hắn cảm thấy trong đầu dường như trống rỗng, cảm tưởng như sắp chết tới nơi vậy. Đột nhiên hắn cảm thấy có thứ gì đó nâng hắn lên rồi đưa hắn trở lại bờ. Chuyện này vẫn là một bí mật trong lòng Lâm Thành. Lúc ấy thứ nâng hắn lên rất lạnh nhưng lại có khí lực rất lớn. Sau khi lên bờ thì các bạn học của hắn đã xin lỗi hắn và nói là lúc ấy đã nhìn thấy một bà lão dưới nước. Bây giờ hắn đã nhớ lại chuyện đó. Sau nhiều năm như vậy cũng đã có đáp án cho chuyện này. Người cứu hắn năm đó chính là tiểu hài nữ này. Nếu không nhờ nàng ấy cứu thì lúc ấy hắn đã chết đuối. Không đúng, đây không phải là tiểu hài nữ. Hiện tại hắn cũng đã 18 tuổi rồi. Nếu như người lúc trước cứu hắn là tiểu hài nữ này thì có lẽ bây giờ nàng cũng không còn nhỏ tuổi nữa. Chả trách đạo hạnh lại cao như vậy. Còn thêm việc bạn hắn bảo rằng đã nhìn thấy một bà lão dưới nước. Trước đây hắn nghĩ là do bạn hắn đã bịa ra, nhưng bây giờ nghĩ lại thì có lẽ đúng là đã nhìn thấy thật. Nghĩ tới đây, Lâm Thành lập tức trở nên nghiêm túc, nhìn và nói với tiểu hài nữ. Cảm ơn người lúc ấy đã cứu ta. Đã nhớ ra rồi sao? Ta sẽ không hại người, ta cũng đã sắp chết, người có thể xuống đây cùng ta tắm rửa hay không? Tiểu hài nữ lại một lần nữa nhìn Lâm Thành và nói. Người nói cho ta biết trước, vì sao người lại sắp chết? Lâm Thành hỏi. Quỷ nước cũng chính là quỷ, như vậy là có thể tu luyện. Hơn nữa, nếu quỷ nước không kéo được người khác xuống nước thì sẽ vĩnh viễn ở lại trong nước. Trọn đời không được siêu sinh, như vậy cũng sẽ không thể nào chết được. Người mà trước đây kéo ta và những người khác xuống nước chính là một quỷ bà. Nếu không tin thì người có thể đi thăm dò một chút. Lúc đó người muốn mang người đi chính là quỷ bà. Là quỷ bà đã kéo ta chết đuối, sau đó còn khống chế ta muốn ta hại người khác. Nhưng đã nhiều năm như vậy nhưng ta cũng không hại đến người nào. Bà ấy cảm thấy ta vô dụng nên đêm nay muốn giết chết ta. Lúc ấy sau khi ta cứu người thì bà ấy đã trừng phạt ta rất nặng. Nhưng người cũng không cần lo lắng, đêm nay bà ấy không có ở đây nên người hãy yên tâm. Nói đến đây, tiểu hài nữ bật khóc nức nở, nước mắt chảy ra lại là hai dòng máu đỏ, thêm vào là gương mặt tái nhợt khiến cho ai nhìn thấy đều sẽ hoảng sợ. Bọn hắn quả nhiên không có gạt ta, và ta cũng không có hoa mắt, thật sự có một lão thái bà. Lâm Thành thầm nghĩ đến. Còn về phần tiểu hài nữ này khiến hắn bán tín bán nghi. Dù sao cũng là quỷ nên nếu có bịa đặt thì cũng không thể tin được. Nhưng tiểu hài nữ này đã cứu hắn thì đây là sự thật. Suy nghĩ một chút, Lâm Thành gật đầu nói. Được, ta sẽ theo người đi tắm rửa một chút. Nhưng chỉ có thể 10 phút, ta còn phải về nhà sớm. Tốt rồi, người mau xuống đây. Tiểu hài nữ liên tục gật đầu, hết sức kích động. Giữa dòng suối nhỏ yên tĩnh, mặt nước có chút rung động nhẹ. Lúc này, Lâm Thành liền bật người, trực tiếp nhảy xuống từ vách núi cao 50 mét. Sau đó, vững vàng rơi xuống đất, rồi đi đến bên dòng suối nhỏ. Lập tức một mùi thối bay lên làm cho hắn nhíu mày. Dòng suối nhỏ đã bị ô nhiễm nghiêm trọng như vậy, nước đục đến mức không thể chịu nổi. Trên mặt nước còn trôi nổi rất nhiều chất bẩn, thậm chí còn có băng vệ sinh. Mau tới đây! Tiểu hài nữ có chút vội vàng, trên gương mặt tái nhợt lộ một nụ cười. Mẹ kiếp, đó là người đã cứu ta thì có gì phải sợ chứ? Lâm Thành cắn răng cởi bỏ y phục bên ngoài, chỉ còn mặc mỗi đồ lót thì liền nhảy xuống. Phốc! Nước bị rung động trở nên đục ngầu rồi văng khắp nơi. Cũng không hề phát sinh vấn đề gì ngoại trừ dòng nước rất hôi thối. Nếu là trước kia thì nhất định Lâm Thành sẽ không dám nhảy xuống nước bẩn như thế. Người bình thường chắc chắn sẽ bị dị ứng. Nhưng bây giờ Lâm Thành đã là cương thi nên hắn hoàn toàn không sợ. Nếu hắn nói rằng hắn tắm suối cùng quỷ nước thì có lẽ cũng không ai tin. Nhưng sự thật là vậy, Lâm Thành cũng chưa từng nghĩ đến có một ngày hắn sẽ cùng tắm suối với quỷ nước. Chuyện này đúng là quá điên rồ. Tiểu ca ca, người thật quá tốt. Được gặp lại Lâm Thành khiến cho nàng cảm thấy rất kích động, lập tức lặn mất trong nước. Ngay sau đó, Lâm Thành cảm giác được dưới đáy nước một vật gì vọt nhanh tới chỗ hắn. Hắn biết rằng nhất định là tiểu hài nữ. Tiểu hài nữ vọt tới trước người hắn, mãnh liệt ngoi lên từ trong nước, lộ ra gương mặt tái nhợt. Hai tay của nàng tràn đầy nếp uốn, ôm lấy cổ Lâm Thành. Hai người mặt đối mặt, bốn mắt nhìn nhau. Lúc nãy khi hắn nhìn ở cự ly xa, cảm thấy cũng không có gì. Nhưng giờ phút này nhìn tiểu hài nữ ở khoảng cách gần đến vậy, làm cho tim Lâm Thành có chút đập nhanh. Cũng may hắn là cương thi, bằng không nếu là người bình thường khi bị tiểu hài nữ ôm như vậy thì quỷ khí sẽ nhập vào cơ thể. Có thể cùng tắm suối với quỷ nước thì không phải ai cũng làm được. Ô nha! Tiểu hài nữ hôn má Lâm Thành một cái, nàng lộ ra vẻ ngại ngùng. Tuy đã nhiều năm như vậy, nhưng tiểu hài nữ vẫn chỉ là tiểu hài nữ. Còn hắn đã không phải là hắn nữa rồi, mà giờ đây đã trở thành cương thi. Thậm chí là vừa rồi, hắn còn giết một gã đạo sĩ. Nghĩ lại những chuyện trước kia, hắn cảm thấy vô cùng tiếc nuối. Thật sự đã không thể quay lại được nữa. Ngay giây phút hắn trở thành cương thi thì vận mệnh của hắn cũng đã thay đổi. Tiểu ca ca, ta muốn người ôm ta bơi lội. Được. Lâm Thành nhẹ gật đầu, sau đó hắn ôm lấy tiểu hài nữ bơi lội trong nước. Thân thể của tiểu hài nữ rất lạnh, thỉnh thoảng hắn còn cảm thấy có quỷ khí tiến vào trong thân thể của hắn. Nhưng gặp được thi khí ở bên trong thì lập tức biến mất. Ồ, thật là vui quá đi, ca ca người bơi nhanh lên đi. Thanh âm của tiểu hài nữ lạnh như băng nhưng lại tràn ngập sự vui thích. Lâm Thành cũng nén lại phiền não trong lòng mà cùng tiểu hài nữ vui đùa trong nước. Bọn hắn không hề để ý thời gian, chớp mắt 10 phút đã đi qua. Lâm Thành đưa tiểu hài nữ vào bên cạnh bờ. 10 phút trôi qua, một người một quỷ chơi đùa rất vui vẻ. Ca ca, người muốn đi về sao? Gương mặt tiểu hài nữ tràn ngập sự luyến tiếc, nàng nhìn Lâm Thành rồi nói tiếp. Ta hy vọng người có thể ở cùng ta. Đừng như thế, trong thiên hạ không có cuộc vui nào mà không tàn. Lâm Thành nói. Ở cùng nàng ư, đây không phải là muốn hắn làm quỷ nước à. Hơn nữa, còn phải ở trong nước bị ô nhiễm thế này thì Lâm Thành vẫn cảm thấy làm cương thi tốt hơn. Nói tới đây, Lâm Thành nhịn không được bèn hỏi. Quỷ bà có thực lực như thế nào vậy? Ta cũng không biết, nhưng dù sao cũng rất lợi hại. Tiểu hài nữ lắc đầu, sau đó có chút do dự nói. Ca ca, Người... Có phải người đã chết rồi đúng không? Lúc nãy khi được Lâm Thành ôm, làm cho nó đã cảm nhận được, chỉ có điều là không chắc lắm. Bây giờ sắp phải tạm biệt nên nhất định nó phải hỏi rõ. Vốn nó còn lo lắng là Lâm Thành sẽ bị quỷ khí nhập vào cơ thể mà chết, cho nên nó đã dùng hai tay thăm dò một chút. Khi thấy Lâm Thành không có việc gì thì nó mới buông ra và cùng Lâm Thành ở trong nước chơi đùa. Đồng thời cũng từ trên người Lâm Thành cảm nhận được khí tức không thuộc về người sống. Hơi thở này giống như lúc nó chết, là thi khí. Ừ, ta đã biến thành cương thi rồi. Vẫn là cảm ơn ngươi lúc ấy đã cứu ta. Không cần cảm ơn ta đâu. Trước kia mẹ ta đã nói, làm cho người khác vui cũng chính là giúp người. Tuy giờ đây ta không phải người, nhưng cho dù thành quỷ thì ta cũng muốn sống tính người. Chỉ là ta chết không cam lòng. Mẹ không gặp ta nhất định sẽ rất thương tâm. Ta muốn mẹ, ta muốn gặp mẹ. Nói đến đây, nước mắt tiểu hài nữ không ngừng chảy ra. Tiểu hài nữ chết nhiều năm như vậy, quỷ hồn cũng đã ngưng tụ thật thể. Huyết lệ này của nàng không phải là giả, mà là chân thật. Chỉ có điều, máu của quỷ và máu của người không giống nhau. Mỗi một chủng loại quỷ sẽ có máu đặc trưng của mình. Nhưng phần lớn đều là màu đen, rất ít khi gặp được dòng máu cùng giống như máu người. Nhìn thấy bộ dạng đáng thương của tiểu hài nữ, Lâm Thành có chút không đành lòng. Hắn biết tiểu hài nữ trở thành quỷ nước là có nguyên nhân. Không phải là vì oán hận, mà là vì sợ mẹ nó không tìm thấy nó. Cho nên sau khi chết mới hóa thành quỷ nước, một mực ở chỗ này đợi mẹ của nàng đến tìm nàng. Nếu không thì người cùng ta rời đi, ta sẽ siêu độ cho người một lần nữa để có thể đi đầu thai. Về phần quỷ bà thì người không cần phải lo lắng. Lâm Thành nghiêm túc nói. Tiểu hài nữ này đã cứu mạng hắn nên hắn cũng muốn báo đáp một chút. Dù sao hiện tại hắn cũng có năng lực rồi. Vừa rồi hắn đã muốn nói điều này nhưng không tìm được cơ hội mở miệng. Không được, hài cốt của ta ở chỗ quỷ bà. Quỷ bà rất lợi hại, người sẽ đánh không lại bà ấy. Tiểu hài nữ lắc đầu, gương mặt trở nên sợ hãi nói. Không sao đâu, người hãy tin tưởng ca ca, quỷ bà lúc nào sẽ trở về vậy. Ta sẽ giúp người cướp thi cốt về, sau đó ta sẽ siêu độ cho người, như thế người có thể đầu thai. Lâm Thành nhìn tiểu hài nữ bằng một ánh mắt kiên định và ôn hòa, nói. Quỷ nước khi muốn đầu thai, ngoại trừ hại chết một người khác thì chỉ có thể để cho một vị pháp sư siêu độ. Vừa hay Lâm Thành lại là pháp sư, hắn có thể siêu độ cho tiểu hài nữ, xem như báo đáp ơn cứu mạng của tiểu hài nữ. Quỷ bà mỗi ngày đều trở về lúc 2 giờ khuya. Hình như nó còn khống chế quỷ khác nữa. Nó khiến chúng hại người thay nó. Được rồi, ta sẽ ở lại đây cùng ngươi và đợi quỷ bà xuất hiện. Lâm Thành nhẹ gật đầu, sau đó lấy điện thoại di động ra, gọi điện thoại cho cha mẹ để họ ăn cơm trước và báo với họ là đêm nay hắn không về. Sau đó lại tiếp tục xuống nước, tiếp tục cùng tiểu hài nữ ở trong nước chơi đùa. Thật đúng là quỷ nước, khi ở trong nước còn nhanh nhẹn hơn so với cá, tốc độ thật nhanh, lực lượng lại vô cùng lớn. Chỉ đáng tiếc là dòng suối nhỏ đã bị ô nhiễm nghiêm trọng nên không có cá. Đừng nói cá mà ngay cả tôm cũng không có. Hết thảy sinh vật toàn bộ chết hết. Trong dòng nước mênh mông như vậy, chỉ có tiểu hài nữ là quỷ nước có thể ở lại. Lâm Thành không thể tưởng tượng rằng những năm gần đây tiểu nữ đã chịu đựng như thế nào. Bảo sao nàng luôn muốn hắn xuống nước cùng chơi đùa, và khi thấy hắn xuống nước lại kích động như vậy. Đêm lạnh buốt, trên trời ngàn sao lấp lánh. Thời gian như nước chảy không ngừng trôi qua, vĩnh viễn không quay trở lại. Bọn hắn không để ý một chút, đã đến đúng 2 giờ khuya. Lâm Thành vẫn luôn đợi quỷ bà, nhưng đã 2 giờ rồi mà quỷ bà còn chưa xuất hiện. Quỷ bà sắp đến rồi. Nhìn ra được tâm tư của Lâm Thành, tiểu hài nữ bên cạnh nghiêm mặt nói với Lâm Thành. Vừa dứt lời, đột nhiên tiểu hài nữ lôi Lâm Thành xuống đáy nước, núp kín đáo. Đã đến, quỷ bà đã đến, nhanh trốn đi. Tiểu hài nữ bối rối, hoảng sợ nói. Đến lúc này, không phải vừa đúng lúc hay sao? Tại sao phải trốn đi? Hắn đợi quỷ bà lâu như vậy, thật vất vả mới đợi được, mà tiểu hài nữ lại muốn hắn trốn đi. Không phải hắn đợi uổng công sao? Ta quên. Tiểu hài nữ liền mang Lâm Thành trồi lên mặt nước một lần nữa. Lâm Thành im lặng lắc đầu. Có thể nhìn ra được, tiểu hài nữ thật sự rất sợ quỷ bà. Vù, vù. Hai người trồi lên mặt nước, đồng thời đột nhiên nổi lên một hồi âm phong. Dòng suối nhỏ trở nên rung động, âm phong rét đến thấu xương, giống như kim đâm. Ngay sau đó, trên trời xuất hiện một đoàn hắc vụ. Xíu. Hắc vụ tốc độ rất nhanh, trong chớp mắt đã tới phía trên không của tiểu hài nữ. Sau đó hắc vụ tản đi. Phốc. Có đồ vật gì đó rơi vào dòng suối nhỏ. Hắc hắc hắc. Một chàng cười quái dị từ trong suối vang lên. Rồi sau đó một lão thái bà gầy như que củi với ánh mắt vẻ lo lắng từ trong nước chui ra. Nó là ai? Lão thái bà nghiêm khắc hỏi tiểu hài nữ. Quỷ bà có thể rõ ràng cảm giác được Lâm Thành không phải là người. Ca ca, nó là quỷ bà. Tiểu hài nữ nhích lại gần Lâm Thành, trong ánh mắt hiện lên một nỗi sợ hãi. Ca ca, tốt, rất tốt, người tìm người để đối phó lão bà ta sao? Vốn muốn cho người sống thêm một đêm, nhưng nếu người đã muốn chết thì lão bà ta sẽ thành toàn cho người. Nói xong, nước bên trong dòng suối bắt đầu cuộn trào. Hai bên trái phải của lão thái bà hình thành một vòng xoáy cực đại. Lão thái bà, hãy đưa ta thi cốt của nàng ấy thì ta sẽ cho người một cơ hội sống. Nguyên tắc của Lâm Thành chính là có thể không động thủ thì nên cố gắng không động thủ. Hắn không muốn phô diễn thực lực, như vậy sẽ khiến cho người khác chú ý. Nhưng nếu đã động thủ thì nhất định hắn phải giết chết. Cuồng vọng, chỉ với một mình ngươi sao? Lão thái bà lúc này tràn đầy vẻ khinh thường nhìn Lâm Thành. Sau đó liền vung tay lên, hai vòng xoáy cực đại mãnh liệt vọt tới hướng Lâm Thành và tiểu hài nữ. Hai xa! Người với gã Long Hồ Sơn đạo sĩ đều giống nhau. Đã cho các người có cơ hội nhưng lại không biết quý trọng. Đừng ép ta phải ra tay. Vẫn là câu nói kia, một chút nữa cho dù người có cầu xin thì ta cũng sẽ không buông tha. Quá phách lối rồi. Lão thái bà hừ lạnh một tiếng, không thèm để ý đến lời nói của hắn, phiêu phù ở trong nước với nụ cười lạnh toát. Ca ca, chạy mau. Tiểu hài nữ nhìn thấy vòng xoáy vọt tới thì sợ hãi kéo Lâm Thành chạy. Nhưng căn bản nàng không thể kéo được dù chỉ một chút. Đừng hoảng hốt. Lâm Thành nhìn tiểu hài nữ cười nhạt một cái, rồi sau đó tay phải hắn mãnh liệt oanh ra một quyền. Năng lượng cường đại lập tức bộc phát, nắm đấm oanh tạc xuống suối khiến cho nước vọt lên, lập tức dựng nên một cái thiên thủy tường. Nhìn vòng xoáy nước cực đại lúc này so với thiên thủy tường này thì thật sự quá nhỏ bé. Chỉ trong nháy mắt, dường như nước ở trong suối cạn đi một đoạn, giống như trong dòng suối nhỏ này có thủy quái gây nên sóng gió. Cảnh tượng chẳng những đồ sộ và còn thập phần khủng bố. Xíu, u, u. Trong chớp mắt, quỷ bà đột nhiên co rúm lại, rồi hóa thành một đoàn hắc vụ, nhanh chóng bay đi. Chỉ cần Lâm Thành phản công một kích đã khiến cho quỷ bà hiểu rõ thực lực của Lâm Thành mạnh đến mức nào. Kẻ có thể ở dòng suối nhỏ lại tạo được một cơn sóng lớn thì đủ hiểu được thực lực kẻ đó mạnh đến mức nào. Quỷ bà cũng không quá dại dột mà còn ở lại đây. Nó cũng không hiểu được, chỉ một tiểu quỷ nhỏ nhoi mà sao có thể tìm được một người lợi hại đến giúp đỡ như vậy. Muốn bỏ chạy sao? Lâm Thành nhíu mày, nhanh chóng hai tay kết ấn. Sắc! Khẽ quát một tiếng, lập tức một cái mao sơn kim cương ấn liền rời khỏi tay, phát ra kim quang chói mắt, nhanh chóng bắn về hướng quỷ bà. Đụng! Suy, suy! Kim cương ấn đánh trúng quỷ bà. Thân hình hấp vụ liền dừng lại, toát ra khói đen nồng đậm. Quỷ bà hét lên một tiếng thảm thiết, nhưng cũng không rơi xuống. Cảnh giới pháp sư của Lâm Thành không đủ, chỉ có thể làm cho quỷ bà tổn thương. Nếu như cảnh giới pháp sư cao hơn một chút, thì kim cương ấn vừa rồi có thể làm cho quỷ bà hồn phi phách tán. Bây giờ quỷ bà không thể cử động, nên Lâm Thành vội lao ra giữa dòng suối, giống như một viên đạn pháo, lập tức đến chỗ quỷ bà. Tay phải hắn tung ra một quyền oanh liệt. Đụng! Hắc vụ bị đánh bay đi tựa như một quả bóng, bị đánh văng nện vào vách đá dựng đứng, cuối cùng ngã xuống trên mặt đất hóa thành hình người. Phốc! Phốc! Một ngụm máu đen phun ra. Suy! Suy! Máu tươi tiếp xúc với mặt đất liền ăn mòn mặt đất, tạo ra một cái lỗ nhỏ, phát ra mùi tanh nồng đậm. Người cuối cùng là gì hả? Tại sao lại có năng lượng cường đại như vậy, còn biết pháp thuật? Hai mắt quỷ bà trừng trừng nhìn Lâm Thành, lộ ra vẻ hoảng sợ khi thấy hắn đi về phía lão. Ngay vừa rồi, lão cảm thấy trong cơ thể Lâm Thành có ít nhất là 3 cỗ năng lượng. Một cỗ thi khí, một cỗ ma khí, còn có một cỗ âm khí. Đặc biệt nhất là ma khí, chỉ một quyền đã khiến lão trọng thương, nhưng thật sự quá kinh khủng. Mấu chốt nhất vẫn là hắn còn biết pháp thuật. Đem thi cốt của tiểu cô nương đưa đây cho ta, ta không muốn nói lần thứ hai. Lâm Thành nghiêm mặt, cùng ánh mắt lạnh như băng nhìn và nói với quỷ bà. Thi cốt không có ở chỗ này. Quỷ bà trốn tránh ánh mắt của Lâm Thành. Tốt nhất ngươi không nên dùng thủ đoạn với ta, nhanh dẫn ta đi lấy thi cốt. Được, vậy ngươi hãy đáp ứng điều kiện của ta, sau khi lấy được thi cốt thì để ta đi. Được. Lâm Thành nhẹ gật đầu, nội tâm cười lạnh. Thả nó sao? Làm sao có thể chứ? Quỷ bà cũng rất phối hợp, khiến Lâm Thành càng thêm cảnh giác. Người đi theo ta. Quỷ bà nhìn Lâm Thành một cái, rồi lau đi máu dính khóe miệng. Người chờ ta ở đây. Lâm Thành nhìn về phía tiểu hài nữ bên cạnh bờ. Được. Đại ca ca người phải cẩn thận, quỷ bà rất xảo quyệt. Tiểu hài nữ dặn dò Lâm Thành. Quỷ bà quay đầu lại, trừng trừng nhìn tiểu hài nữ một cái, làm cho tiểu hài nữ bị hù rụt cổ. Ba, Lâm Thành liền tắt quỷ bà một cái, làm cho bay lên trời. Trên trời lộn 3 vòng mới ngã xuống trên mặt đất. Nhìn cái gì vậy? Người làm nàng sợ rồi. Thực xin lỗi. Quỷ bà cắn răng, trong mắt hiện lên oán hận, gương mặt lộ ra một nụ cười ôn hòa. Hơn nữa, mặt mũi tràn đầy chân thành, tha thiết xin lỗi. Ha ha, tốt lắm, trước đây còn dám khi dễ ta. Tiểu hài nữ chứng kiến quỷ bà bị đánh thì cảm thấy rất hưng phấn, ở trong nước nhảy múa hết lần này tới lần khác. Nếu như bị người bình thường nhìn thấy sự việc này thì tuyệt đối sẽ sợ tới mức đái ra quần. mau dẫn ta đi lấy thi cốt, đừng có giở trò nữa. Lâm Thành đá Quỷ Bà Bà một cước, nghiêm nghị quát. Đối với loại này không cần khách khí, khách khí với chúng chính là tàn nhẫn với chính mình. Quỷ Bà Bà không dám biểu hiện ra tức giận, mặt mũi tràn đầy nịnh nọt cười cười, sau đó hóa thành một đoàn hắc vụ mở miệng nói. Đi theo ta, thi cốt đặt ở trong sơn động phía đông 5 dặm. Hy vọng người đừng sở thủ đoạn. Lúc này, Lâm Thành cũng đi theo Quỷ Bà Bà và bay thẳng về phía đông. Tuy Quỷ Bà Bà hóa thành hắc vụ bay trên trời, nhưng lúc này Lâm Thành ở dưới mặt đất với tốc độ cũng không kém là mấy. Rất nhanh, dưới sự dẫn dắt của Quỷ Bà Bà, Lâm Thành đã đi đến nơi cửa sơn động. Thì cốt ở trong sơn động, ta đi vào lấy hay là người muốn cùng đi vào trong? Cùng đi vào thôi. Lâm Thành nhìn thật sâu vào mắt Quỷ Bà Bà rồi thản nhiên nói. Quỷ Bà Bà nhẹ gật đầu, sau đó dẫn theo Lâm Thành vào sơn động. Sơn động này cũng không sâu, cũng không rộng, nhưng khi đi vào thì khiến Lâm Thành ngây ngẩn cả người. Hai mắt hắn trừng trừng nhìn khắp nơi, hắn không biết mình có nhìn nhầm hay không. Dụi dụi mắt mấy cái, quả thực là không sai, người ngồi trong sơn động đích thật là Thông Thiên Đại Tiên. Trước kia Diệp Uyển Nhi cũng đã từng nói Đại Tiên đã rời khỏi khu này. Hắn không nghĩ tới bây giờ nó ở lại trong sơn động này và lại có quan hệ với Quỷ Bà Bà. Đại Tiên cứu mạng! Quỷ Bà Bà lập tức chạy tới trước người Thông Thiên Đại Tiên rồi trốn ở sau lưng Thông Thiên Đại Tiên. Thông Thiên Đại Tiên đang dưỡng thương liền chậm mở hai mắt ra. Gặp được phiền phức gì lại muốn ta ra? Lời còn chưa nói hết, Thông Thiên Đại Tiên trừng lớn hai mắt, không nhịn được kinh hô. Tại sao lại là ngươi? Lần trước hắn cùng với Lâm Thành giao thủ đã làm cho hắn bị thương nặng, tổn thương càng thêm tổn thương. Sau đó bất đắc dĩ phải dùng 3 cái hồn phách trao đổi lời thề với Lâm Thành sẽ không đụng vào chuyện của nó. Nó định là sau khi khôi phục thương tích thì sẽ đi tìm Lâm Thành báo thù, nhưng lại cảm ứng được nhân yêu đã chết rồi. Vì nó là từ trong ác mộng của nhân yêu mà đi ra, có liên quan mật thiết như thế nên cảm nhận được rất rõ. Hơn nữa, kẻ làm cho nhân yêu chết chính là Lâm Thành. Lúc ấy, hắn bị dọa cho đến sởn gai ốc nên liền chuẩn bị bỏ chạy khỏi thành phố Dương Thạch, nhưng lại gặp được Quỷ Bà Bà. Quỷ Bà Bà thấy Thông Thiên Đại Tiên quá lợi hại nên vì lôi kéo Thông Thiên Đại Tiên đã cung cấp cho hắn nơi ẩn thân. Cái sơn động này rất tốt, cũng sẽ không có người đến nên nó tạm thời ở chỗ này. Dự định sau khi khôi phục thương tích sẽ giết chết Quỷ Bà Bà, sau đó là tìm Lâm Thành báo thù. Nhưng bây giờ thương thế còn chưa kịp khôi phục thì cái lão bà chết tiệt này lại dẫn Lâm Thành tới. Trước đây bị Lâm Thành một quyền oanh tạc, cho đến bây giờ hắn vẫn còn sợ hãi. Hơn nữa, chỉ một khoảng cách thời gian ngắn không gặp, dường như Lâm Thành rõ ràng đã toát ra một cỗ khí tức cực kỳ nguy hiểm. Sợ thì có sợ, nhưng nó cũng không sợ quá nhiều, vì dù sao lúc ấy Lâm Thành đã thề sẽ không động tay với nó. Nếu như động tay, lời thề sẽ có hiệu lực. Ha ha, vốn định tìm người, nhưng không ngờ người lại bỏ chạy, không ngờ lại vô tình đến vậy. Lâm Thành bây giờ hết sức kích động, nếu đổi lại là trước kia thì thật sự là hắn không chắc rằng sẽ giết được Thông Thiên Đại Tiên. Nhưng hiện tại thì không như thế. Sau lưng của hắn còn có quái vật nên cũng không cần sợ vi phạm lời thề. Như vậy có thể giết chết Thông Thiên Đại Tiên, giải quyết được một cái họa lớn trong lòng. Lúc này đây hắn rất cảm kích Quỷ Bà Bà. Nếu như không nhờ Quỷ Bà Bà thì hắn sẽ không tìm thấy Thông Thiên Đại Tiên. Đêm nay nó cùng với Quỷ Bà Bà đều phải chết.